Bệnh phú quý, chương 62, hôn kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thành Bích quay đầu lại thấy người tới là Nguyệt Tam Nương thì cười nhạt một tiếng, nàng ta ném đồ về lại trong hộp rồi xoay người tránh ra khỏi la mang mũ có rèm, nàng ta không nhận ra nàng. Thái độ gì vậy? Nguyệt Tam Nương mắng một tiếng, muốn tiến lên nói rõ lý lẽ. Khởi La kéo cánh tay của nàng, nhỏ giọng nói, cần gì phải so đo với nàng ta. Ông chủ tiệm vội vàng nhặt bộ trang sức lên thổi thổi, cẩn thận lau sạch, sau đó nâng lên đưa cho Nguyệt Tam Nương xem. Bà chủ Nguyệt nhìn xem thế nào. Nói thật, thiết kế của bộ trang sức này đúng là xinh đẹp, sau khi chế tác xong đặt trong tiệm mấy ngày mà vị khách nào tới cũng muốn mua. Ta làm nghề buôn bán trang sức nhiều năm như vậy mà chưa từng thấy một thiết kế nào có linh khí như thế này, mặc dù có chút tì vết, nhưng tì vết không che được ánh ngọc. Không biết đây là tác phẩm của vị đại sư nào? Nguyệt Tam Nương liếc nhìn Khởi La đứng bên cạnh một cái, cầm lấy cây châm, cười nói. Vị đại sư này còn chưa nổi danh đâu, sau này đoán chừng cũng không kém hơn Thi đại gia và sư phụ Minh Tu là mấy. Ông chủ liên tục tán thành, nhìn xung quanh, mời Nguyệt Tam Nương và Khởi La đến nội đường. Ông nói, vốn dĩ chỉ lấy tiền công và tiền nguyên liệu, tổng cộng 10 lượng bạc. Nếu như hai vị có thể để bộ trang sức này ở trong tiệm bán, ta không chỉ không lấy một xu, mà còn cho các ngươi bấy nhiêu, hai người thấy thế nào? Ông chủ khoa tay múa chân ra hiệu số 5, Nguyệt Tam Nương thầm giật mình, hỏi ý của Khởi La lại lắc đầu. Nàng làm bộ trang sức này vốn không phải để kiếm tiền, chẳng qua hôm đó bỗng nhiên có linh cảm, muốn lấy bộ trang sức này làm quà thành thân cho Trần Gia Chân. Chỗ của nàng còn có một bộ trang sức càng quý giá hơn, nhưng thấy tự mình làm càng có ý nghĩa. Ông chủ thấy Khởi La không đồng ý, bèn lấy lòng. Vậy sau này nếu hai vị có thiết kế tốt, có thể suy xét bán cho cửa hàng chúng ta, giá cả chắc chắn hợp lý. Ta và bà chủ Nguyệt cũng có giao tình nhiều năm. Để nói sau, Nguyệt Tam Nương phất tay, đưa bạc xong cầm hộp ra ngoài. Khởi La đi theo sau nàng, thấy bên cạnh có một cô nương cứ nhìn chằm chằm về phía nàng. Cô nương kia có dung mạo sạch sẽ và thanh tú, mặc một bộ váy màu lam họa tiết hoa nhỏ dài đến đầu gối có đai lưng, bên dưới mặc chân váy suông. Tóc chải kiểu song kế, chỉ cài hai cây châm hình hoa bằng bạc đơn giản, trông có vẻ xuất thân cũng không cao. Nàng dường như rất muốn tới đây, nhưng lại không dám. Cô nương có chuyện gì sao? Khởi La dừng chân lại hỏi. Vu Văn Chi bước nhanh tới, nhỏ giọng nói. Xin thứ lỗi cho sự đường đột của ta. Nhưng ta muốn hỏi cô nương có thể bỏ những thứ yêu thích bán bộ trang sức này cho ta không, bán bao nhiêu tiền. Thật không dám giấu giếm, không lâu nữa ta phải thành thân, thế nên mới ra ngoài mua trang sức. Nhưng xem mãi vẫn không biết chọn cái nào mới tốt, vừa nhìn thấy bộ trang sức này đã thích vô cùng, cảm thấy rất thích hợp đeo trong ngày thành thân. Chẳng qua ta sợ không mua nổi, thế nên lúc nãy ngại không dám hỏi. Giọng của nàng nhỏ dần, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Khởi La nghĩ. Lấy cái hộp trong tay Nguyệt Tam Nương đặt vào tay Vu Văn Chi. Ngươi đưa ta 10 lượng bạc, coi như tiền công và tiền nguyên liệu, cái này sẽ thành của ngươi. Ông chủ tiệm trang sức đi ra ngoài cùng thấy thế cảm thấy phí phạm của trời. Nếu muốn bán bộ trang sức này, giao cho ông chắc chắn có thể bán được một cái giá tốt. 10 lượng không phải lỗ lớn rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Văn Chi cho rằng mình nghe lầm, không xác định hỏi. Thật vậy sao, cô nương thật sự đồng ý bán cho ta? Khởi La gật đầu, chuyện thành thân chỉ có một lần trong đời, bộ trang sức này rất hợp với ngươi, cầm lấy đi. Vu Văn Chi vô cùng cảm động, liên tục cảm ơn, nhanh chóng mò lấy túi tiền bên hông. Trên người nàng mang theo đúng 10 lượng bạc, nhưng mua được bộ trang sức này thật quá đáng giá. Nàng đưa tiền cho Khởi La, lại khom lưng cảm tạ mãi, Khởi La phất tay, rời đi cùng Nguyệt Tam Nương. Nguyệt Tam Nương đau lòng muốn chết, không kiềm được hỏi. Nhà đầu nhà muội có phải ngốc hay không vậy? Bộ trang sức kia chủ tiệm cho giá cả tốt như vậy muội không bán, lại cứ bán cho một người chỉ lấy ra được 10 lượng bạc, ta thấy túi tiền của nàng rỗng hết cả rồi. Lúc đầu làm bộ trang sức này vốn định tặng cho thê tử chưa cưới của thúc thúc. Nhưng lúc nãy ta nhìn qua, kích cỡ hơi lớn một chút, mà cô nương kia vóc dáng cao nên càng thích hợp hơn. Ông bà có câu vật tẫn kỳ dụng, ta thấy nàng thích thật lòng nên bán cho nàng luôn. Nhà đầu phá của. Nguyệt Tam Nương dí đầu nàng, Vu Văn Chi bưng cái hộp tới trước mặt Vu Nhàn, như hiến vật quý mà nói. Tiểu cô, ta mua được rồi, người nhìn xem. Vu Nhàn mở hộp ra, không khỏi khen ngợi một tiếng. Biết nhìn hàng đấy, thật là xinh đẹp, nhưng mà Văn Chi, ngươi lấy đâu ra nhiều bạc như vậy? Chỉ tốn 10 lượng, là một cô nương tốt bụng nhường cho ta đó. Vu Văn Chi phấn chấn vui vẻ nói. 10 lượng, đúng là vừa bán vừa cho. Vu Nhàn nói, vậy ngươi phải cảm ơn người ta cho tốt, nàng ấy đâu rồi? Đã đi rồi, nàng mang mũ có rèm, thấy không rõ diện mạo, nhưng trên người có mùi gỗ hoa lê nhàn nhạt. Chu Thành Bích đi tới bên cạnh Triệu Nguyễn, kéo tay áo của Triệu Nguyễn, không cam lòng nhìn bộ trang sức kia. Triệu Nguyễn biết nàng ta cũng muốn có nó, nhưng giờ nó đã là đồ của Vu Văn Chi, chẳng lẽ muốn đi cướp lại sao? Huống chi Vu Văn Chi sắp phải gả vào nhà, chị dâu em chồng tranh chấp với nhau thì ra cái gì? Bà ta trừng mắt nhìn Chu Thành Bích một cái, muốn nàng ta an phận thủ thường một chút. Lúc này, Lý Mama chạy vào nói, phu nhân, người mau trở về nhìn xem đi, vương gia phái người tới cầu hôn. Triệu Nguyễn giật mình, sau khi từ biệt với Vu Nhàn thì vội vàng dẫn Chu Thành Bích chạy về phủ quốc công. Chu Minh Kỳ mới vừa làm xong việc, đang ngồi trong đại đường, sắc mặt nghiêm túc. Người vương gia mời tới làm mai là phu nhân phụ quốc công Diêu Thị, quà cáp chất đầy nửa căn phòng lớn. Hiện giờ Diêu Thị là nhạc mẫu của Lục Hoàng tử, khí thế không nhỏ, uống một ngụm trà nói. Để ta nói thì cuộc hôn nhân này vô cùng tốt, tuổi tác của công tử vương gia rất hợp với ngũ tiểu thư của quý phủ, người cũng tuấn tú lịch sự. Vương gia thì không cần phải nói nữa rồi, ngũ tiểu thư gả qua đó sau này chắc chắn sẽ được hưởng phúc. Chu Minh Kỳ trầm ngâm một lát hỏi. Phu nhân nhà ta và phu nhân của vương gia đã quen biết từ lâu, nhưng chưa từng thấy bà ấy đề cập tới chuyện hôn sự. Không biết tại sao vương công tử bỗng nhiên lại đưa ra đề nghị muốn cưới tiểu nữ. Nghe nói là vương công tử ngưỡng mộ ngũ tiểu thư đã lâu, cầu xin vương phu nhân, thế nên vương phu nhân nhờ ta tới làm mai, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Diêu thị khó hiểu hỏi. Chu Minh Kỳ trầm mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều biết Vương Thiệu Thành kia là kẻ ăn chơi trác táng nổi danh trong kinh thành, không nói tới chuyện thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt, thiếp thất và thông phòng còn có tới mấy người. A Bích gả tới đó sao mà chịu được, mặc dù Chu Minh Kỳ hận không thể để con gái xuất giá sớm một chút, nhưng gả cho Vương Thiệu Thành chắc chắn không phải một mối hôn sự tốt. Làm phiền phu nhân trở về trả lời vương gia, cứ nói rằng hôn sự của con gái ta đã có sắp xếp, chỉ sợ không thể kết thành thông gia. Triệu Nguyễn thở hồng hộc từ ngoài cửa bước vào, lớn tiếng nói. Chu Minh Kỳ liếc bà ta một cái, nhíu mày, nhưng vẫn nói với Diêu Thị. Cứ làm theo lời phu nhân của ta nói, mong phu nhân từ chối chuyện hôn nhân này giúp. Nếu đối phương đã nói rõ ràng đến mức này, Diêu Thị cũng không ở lại nữa, mang theo người rời đi. Đi tới cửa, bà quay đầu lại nhìn tấm biển phủ Tĩnh Quốc Công một cái, khẽ lắc đầu. Triệu Nguyễn vừa thấy mấy món quà kia là tức giận, ngồi trên chiếc ghế bành bên cạnh. Lấy tay quạt gió. Cũng không nhìn xem tên Vương Thiệu Thành kia là thứ gì, muốn cưới con gái của ta. Nằm mơ đi, bà cho rằng con gái bà là củ khoai lang mỗi người đều muốn cướp à, Chu Minh Kỳ lạnh lùng nói. Bà tự mình ngẫm lại xem, có bao nhiêu cô nương tới 16 tuổi còn chưa nghỉ thân trong kinh thành. Cô nương tốt nào mà chả bị tranh nhau từ lúc 13 tuổi. Bà nhìn khởi la gả cho ai, lại nhìn lại con gái của bà đi. Cái gì mà con gái của ta? Chẳng lẽ A Bích không phải con gái của quốc công gia hay sao? Triệu Nguyễn nghiến răng nghiến lợi nói. Ta còn đang định hỏi bà đây, bà ở bên ngoài có làm chuyện gì trêu chọc tới Vương Thiệu Thành hay không? Ánh mắt sắc bén của Chu Minh Kỳ nhìn bà ta. Triệu Nguyễn, ta cảnh cáo bà, tốt nhất nên an phận thủ thường, đừng có kết thù bên ngoài cho ta. Hôm nay Hoàng thượng hạ lệnh tháng sau ta phải rời kinh tới Phủ Hưng Viễn ban sai, nhanh thì vài tháng, lâu thì một năm. Nếu không làm cho tốt. Cái tước vị này có lẽ cũng khó giữ được. Triệu Nguyễn giật mình, ghé lại gần hỏi. Nghiêm trọng, như vậy sao? Chu Minh Kỳ không kiên nhẫn nói tỉ mỉ với bà ta, đứng lên nói. Sau này ta không ở trong phủ, nếu bà chọc phải phiền toái gì thì tự mình nghĩ cách giải quyết. Bây giờ ta tới phủ Dũng Quan Hầu một chuyến. Nếu bên phía Khởi La đã định được hôn kỳ, bà bớt chút thời gian qua đó xem có gì hỗ trợ được hay không. Triệu Nguyễn bày ra dáng vẻ không muốn đi. Chu Minh Kỳ hừ lạnh một tiếng. Bà không sợ liên lụy ta, liên lụy hai đứa con trai và A Bích thì cứ việc không đi. Bây giờ là tình thế như thế nào bà còn không rõ ràng sao? Đồ không có đầu óc, Triệu Nguyễn còn muốn biện giải vài câu, Chu Minh Kỳ đã phất tay áo rời đi. Bà ta hơi chột dạ, không biết rốt cuộc ở Đại Tướng Quốc tự đã xảy ra chuyện gì, có liên quan gì tới chuyện Vương Thiệu Thành đột nhiên tới cầu hôn hay không? Trước đây bà ta nghe nói Vương Thiệu Thành mê luyến Chu Khởi La. Bèn nhắc tới chuyện này với vương phu nhân, còn tưởng rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó, nào biết gió êm sóng lặng, cũng chỉ biết vị tu thiện trưởng lão kia bỗng nhiên về quê rồi. Nhưng bây giờ bà ta không rảnh để ý tới những chuyện này, chỉ muốn nhanh chóng quyết định chuyện hôn sự cho Chu Thành Bích, thời gian lâu rồi, đêm dài lắm mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Chu Minh Kỳ tới phủ Viễn Hưng giải quyết việc công vào tháng 2, trên triều đều hiểu thành hoàng thượng muốn truy tra quân lương biên cảnh, từ đó quyết định xem có nên bỏ cũ thay mới lực lượng biên cảnh hay không. Chẳng qua việc này cũng không phải dễ làm. Chu Minh Kỳ là quan văn, chắc chắn không thể trấn áp những tướng sĩ kia, sơ sẩy không xử lý tốt còn sẽ khiến biên cương bất ngờ tạo phản, như thế sẽ vô cùng nghiêm trọng. Trong quá trình bận rộn chuẩn bị, rất nhanh đã tới tháng 3, một ngày trước khi Diệp Quý Thần thành thân, Khởi La và Quách Nhã Tâm đều ở lại trong căn nhà ở Nghiêm Thư Hạng, hỗ trợ trang trí phủ đệ, đồng thời cũng góp phần tăng thêm không khí vui mừng cho đôi tân nhân. Thành thân thì phải đông vui, quá vắng vẻ sẽ không có điểm lành. Nguyệt Tam Nương gọi một nhóm cô nương của Vũ Nhạc Phường tới hỗ trợ, dán chữ hỉ, treo lụa đỏ, nhưng lại không thấy bóng dáng của Thẩm Oánh. Tiểu đệ tử kia gần đây đang nồng cháy với tứ ca của muội đó, chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Khởi La đang nghịch một cái bình hoa trong tân phòng, trong miệng ngậm một nhành hoa, nghe vậy vô cùng kinh ngạc, gỡ nhành hoa xuống. Nhưng muội nghe nói tứ ca sắp cưới vợ rồi mà, tính tình của nam nhân kia muội còn không hiểu. Trong nhà có một chính thất lo liệu mọi chuyện, hắn ta ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, người trong nhà kia lại có thể làm gì chứ? Nguyệt Tam Nương tiếc hận nhìn Tào Tình Tình ngoài cửa một cái, như có điều ám chỉ. Khởi La nói, không phải Tô Từ Nghiên vẫn tới chỗ tỷ chứ? Nguyệt Tam Nương gật đầu, nhỏ giọng nói, nhưng mà đều là lén lút tới, cũng không liều lĩnh như trước nữa. Muội đừng nói với phu nhân của hắn, sẽ tổn thương tình cảm. Khởi La than một tiếng, lại đùa nghịch trong chốc lát, trông cũng tạm tạm rồi mới rút nhành hoa trong miệng ra, đưa sang bên cạnh. Giúp ta cầm một chút. Người bên cạnh theo lời nhận lấy, nàng đắc ý vỗ tay, cười nói. Đẹp không, có phải trông rực rỡ lên hẳn không? Đẹp, người bên cạnh nhỏ giọng nói, Khởi La kinh ngạc quay đầu lại thấy Lâm Huân đang khoanh tay đứng đó. Hắn mặc bộ áo gấm màu đen, trong tay còn đang cầm nhành hoa nàng vừa cắn. Nàng theo bản năng lui về phía sau một bước, cúi đầu nói. Sao chàng lại ở đây? Nàng lén nhìn xung quanh đã thấy không còn ai ngoài hai người bọn họ. Tôi tìm Nhạc Mẫu thương lượng chuyện ngày thành thân. Hắn nói vô cùng đương nhiên. Gì mà Nhạc Mẫu chứ? Khởi La khẽ nói, trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp. Không gọi là Nhạc Mẫu, vậy nàng dạy ta xem nên gọi là gì đi. Lâm Huân tiến lên một bước, cúi người xuống hỏi. Hai người dán sát vào nhau, Khởi La vội vàng duỗi tay chặn trước ngực hắn. Chàng, đây là tân phòng của người khác đó. Mặt nàng nổi lên hai dạng mây hồng. Lâm Huân không kìm được hôn lên mặt nàng một cái, sau đó lùi lại nói. Nàng làm việc đi, sau đó xoay người đi ra ngoài. Dáng vẻ nàng chăm chú làm việc, rất mê người. Này, hoa của ta. Khởi La kêu lên, nhưng không dám đuổi theo hắn. Cứ thế mà cầm đi rồi. Chuyện đề cử, Chiến Thần Thánh Y, Huyền Thoại Thánh Y. Quách Nhã Tâm không nghĩ tới Lâm Huân lại đích thân tới nói chuyện chọn ngày thành thân, hắn vừa vào là trong viện sắp nổ tung rồi. Bà không được tự nhiên ngồi trên ghế. Lâm Huân ngồi ở bên dưới nói. Ta hy vọng có thể định ngày thành thân vào tháng 10. Cách chương.